Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Mã Đại Sư ngươi tàng đến thật đủ thâm a. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, chậm đã. Một vị uy phong lẫm lẫm, rất giống vô địch đại tướng quân tráng niên nam tử đã đi tới. Trừng mắt Diệp Phong nói. Ta nghe nói Thiên Chu giáo đồ nhất am hiểu dưỡng quỷ. Hơn nữa quỷ sủng trên trán còn có mang dấu sao đặc thù dấu hiệu. Dấu sao càng nhiều, đại biểu quỷ sủng cấp bậc càng cao. Này nam tử trừng mắt Diệp Phong, khóe miệng ẩn hiện một tia đắc ý nói. Ngươi dùng nón xanh cố ý đem ngươi này quỷ sủng cái trán che lấp lên. Có phải hay không ở che lấp cái gì không thể cho ai biết bí mật a? Vị này chính là Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía chấp sự, trong lòng lại thầm nghĩ nói, này lại là một cái cố ý tới cấp tiểu gia ta tìm cha đối đầu, đến tưởng cái biện pháp giết chết hắn. Đây là Đan Đỉnh Viện chuyên môn luyện khí Mã Đại Sư. Mã Đại Sư tài nghệ thực tinh vi, tại ngoại môn toàn bộ Đan Đỉnh Viện đều xưng được với là số một. Chấp sự vẻ mặt sùng bái nói, Thiên Chu giáo đồ am hiểu dưỡng quỷ ta như thế nào không nghe nói qua. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt nghi hoặc hỏi hướng chấp sự, chấp sự đại lão gia, ngài nghe nói qua sao? Không nghe nói qua. Chấp sự vẻ mặt thành thật lắc lắc đầu, kia đại gia nghe nói qua sao? Diệp Phong vẫn là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tiến đến xem náo nhiệt đại gia, ăn dưa quần chúng nhóm đều lắc lắc đầu. Mã Đại Sư bên người một vị khí độ uy nghiêm lão già cũng âm thầm nhíu nhíu mày, thật không trách tất cả mọi người đều không nghe nói qua việc này. Chỉ vì Thiên Chu giáo bản bộ vẫn luôn đều đóng quân ở phía Tây Đại Mạc. Đại Mạc hàng năm cực nóng thiếu vũ, ánh sáng mặt trời sung túc, thật không phải dưỡng quỷ hảo địa phương. Hơn nữa dĩ vãng cùng Thiên Chu giáo giao chiến, chưa bao giờ gặp qua Thiên Chu giáo đồ nhóm dùng quỷ sủng trợ chiến. Ngẫu nhiên lậu ra một hai cái quỷ, nhân tu luyện giới rất nhiều người đều dưỡng quỷ, đại gia cũng đều không cho rằng kỳ. Thật là bởi vì quỷ sủng đều là Thiên Chu giáo đồ nhóm dùng để tu luyện mệnh căn tử. Ai sẽ bỏ được lấy chính mình mệnh căn tử đi liều mạng. Bởi vậy giáo đồ nhóm xuất chinh khi, quỷ sủng trên cơ bản đều lưu tại đại bản doanh. Bị bắt lược tu sĩ nhóm cũng đều bị đưa đến Thiên Chu giáo đại bản doanh, làm quỷ sủng nhóm tập thể cùng ăn. Nếu tất cả mọi người đều không nghe nói qua, Diệp Phong đột nhiên trừng hướng Mã Đại Sư nói, vị này Mã Đại Sư vì sao có thể biết được đến như vậy rành mạch, lại còn có rõ ràng đến mấy ngày liền Chu giáo quỷ sủng độc môn dấu hiệu đều rành mạch. Tiểu tử, ngươi đừng ngậm máu phun người. Mã Đại Sư vẻ mặt lòng căm phẫn nói, ta cùng Thiên Chu giáo có huyết hải thâm thù, nhập ta Thiên Diễn Tông trước từng giết quá một cái Thiên Chu giáo dư nghiệt, nhìn thấy qua hắn quỷ sủng. Con quỷ kia sủng trên trán liền có mang dấu sao đặc thù dấu hiệu. Ta bởi vậy kết luận này khẳng định là Thiên Chu giáo quỷ sủng độc môn dấu hiệu. Tiểu tử, ngươi nếu không phải Thiên Chu giáo dư nghiệt, vậy ngươi chột dạ cái gì? Đem ngươi quỷ sủng trên đầu nón xanh hái xuống làm mọi người xem. Không phải có thể tự chứng trong sạch sao? Nam Hoa lão thỏ tử, Mã Đại Sư là ngươi giới thiệu nhập tông, có chuyện này sao? Mã Đại Sư bên người lão già thấp giọng hỏi hướng Nhất Tâm Phúc trưởng lão nói, tên hiệu Nam Hoa lão thỏ tử. Nam trưởng lão lắc lắc đầu nói, Mã Đại Sư lai lịch kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là lần nọ nhìn lén Thanh Quả Phụ khi tắm, không cẩn thận cùng hắn đụng vào nhau, cảm thấy cùng hắn chí thú hợp nhau, thấy hắn tay nghề lại hào, lúc này mới giúp hắn giới thiệu vào chúng ta Thiên Diễn Tông. Hãn, đều là nhiều năm trước hoang đường sự, làm sư huynh ngươi chê cười. Liền, Thanh Quả Phụ, trong sạch ngươi cũng có loại nhìn lén. Nghiêu, lão giả âm thầm lắc lắc đầu, bất động thanh sắc, tiếp tục bàng quan. Ha ha, Diệp Phong ha ha cười nói, Mã đại sư, ngài nghiên cứu ra tới Thiên Chu giáo độc môn bí mật, mãi cho đến hôm nay thấy tiểu tử ta sau, lúc này mới hướng đại gia rũ ra tới. Ngài tàng đến cũng thật đủ thâm a. Ngươi, Mã đại sư khí cực, trong lòng lại âm thầm hối hận, lão tử nhất thời gấp gáp, lần này chỉ sợ là biến khéo thành vụng dính lên phân. Diệp Phong, ngươi không ngại liền ứng Mã đại sư chi thỉnh, làm ngươi quỷ sủng cấp đại gia hoàn toàn xem cái minh bạch đi. Mã đại soái bên người lão giả, vẻ mặt hiền lành nói, hắn tường biết Diệp Phong cùng Thiên Chu giáo Dư Nghiệt Tề Hồng Vân đám người ân oán. Thiên Chu giáo đồ nếu thật là am hiểu dưỡng quỷ, Diệp Phong từ bọn họ nơi đó đoạt đến một con quỷ sủng, lấy người thiếu niên tâm tính dưỡng chơi chơi, cũng không hiếm lạ. Ngài là, Diệp Phong vẻ mặt cung kính nhìn phía lão giả, nghi nói, lão phu nãi Hình Đường đường chủ Lôi Trọng, cùng sư phụ ngươi cùng ra một cái môn hả? Lôi Trọng vẻ mặt từ từ nói, hãn, đây là nhân tế quan hệ uy lực, nếu không có như thế, có như vậy hiềm nghi đệ tử, ngoại môn Hình Đường đã sớm ôm thà rằng sát sai không thể buông tha tâm tính. Nhất cử đem Diệp Phong bắt lấy, lại chậm rãi bí thẩm, đại ngốc, còn không mau ngả mũ hướng đại gia chào. Diệp Phong không chút nào để ý tùy tiện nói, mũ một thoát, đại ngốc cái chán ở giữa ha ha, thế nhưng dài quá đệ tam chỉ mắt, đây là trong truyền thuyết đệ tam chỉ mắt, lớn lên ở nhân thân thượng, có thể khám phá hết thảy vô căn cứ, lớn lên ở quỷ trên người, có thể chiếu thấy người khác tâm linh. Diệp Phong hào phóng bóc mê nói, mau kêu nó đem nón xanh mang lên. Thực hiển nhiên, ai đều không muốn đem chính mình tâm linh rộng thoáng cho người khác xem. Giống như không có Thiên Chu giáo quỷ sủng độc môn dấu hiệu a. Nguyên lai thật sự chỉ là một con thường quy quỷ sủng. Vừa thấy khách vẻ mặt thất vọng nói, sai. Thiên Chu giáo quỷ sủng trên trán, đến tột cùng có hay không Mã đại sư theo như lời độc môn dấu hiệu? Ta không biết, nhưng đại ngốc đích đích xác xác là Thiên Chu giáo Dư Nghiệt quỷ sủng. Diệp Phong đột nhiên tự bóc thân phận, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, mọi người sôi nổi vẻ mặt căm tức nhìn Diệp Phong, kia không đội trời chung giai cấp cừu hận. Quả thực thẳng dục dùng ánh mắt đem hắn trên người chọc ra 108.000 cái lỗ thủng. Ta hiểu được, ai ngờ ở đại gia sôi nổi dùng ánh mắt thảo phạt Diệp Phong cái này tự bóc thân phận Thiên Chu giáo Dư Nghiệt khi, Hình Đường đường chủ Lôi Trọng lại vỗ vỗ đầu, vẻ mặt từ ái nhìn Diệp Phong, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách Lạc Hồng sẽ bị cẩu thành một đao chảm rơi đầu lại không nửa điểm phản ứng. Hảo hai tử, người lúc ấy là như thế nào tránh thoát này một đại kiếp nạn? Quần chúng nhóm rốt cuộc hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai này chỉ quỷ sủng là cẩu thành dưỡng a. Đệ tử năm đó khai thiên môn khi, may mắn mở ra quỷ môn quan một tia khe hở, được đến một đinh điểm quỷ đạo ảo diệu. Diệp Phong vẻ mặt khiêm tốn nói, bởi vậy cẩu thành điểm này thủ đoạn nham hiểm, ở trước mặt ta kia thuần túy là tự rước lấy nhục. Đệ tử thấy này quỷ sủng có đệ tam chỉ mắt thiên phú, vì thế đem nó thu dưỡng, thuận tiện dùng chính mình một chút quỷ đạo ảo diệu, giúp nó ở trên trán click mở đệ tam chỉ mắt. Diệp Phong nào chỉ là mở ra quỷ môn quan một đinh điểm khe hở, lúc ấy hắn chính là mở rộng ra quỷ môn quan, vẫn luôn rót đến U Minh Thiên rốt cuộc thổi không ra một tia dư thừa quỷ phong. Bao quát U Minh Thiên sở hữu đại đạo huyền bí sau, lúc này mới nghênh ngang mà đi, bởi vậy dùng điểm quỷ bí quyết, đem đại ngốc trên trán nhật nguyệt tinh dấu hiệu lừa gạt thành một con đẹp chứ không xài được quỷ nhãn, thật sự không cần tốn nhiều sức. Đến nỗi Diệp Phong vì cái gì muốn cho hấp thụ ánh sáng đại ngốc, Đó là bởi vì luôn ở trên người cất giấu một con quỷ. Làm Diệp Phong cảm giác thực không thoải mái. Nhân cơ hội làm đại ngốc đạt được hợp pháp thân phận. Đây cũng là ngăn chặn hậu hoạn biện pháp tốt nhất. Rốt cuộc trên đời này không có không gian phong tường. Đại ngốc sớm hay muộn sẽ bị người khác phát hiện. Nhân lúc còn sớm làm nó bắt được một chương dị thế giới thân phận chứng. Là an toàn nhất sáng suốt cách làm. Diệp Phong, ngươi sẽ dở trò, có đại tai. Chiến đường đường chủ chiến binh đẩy ra vây xem quần chúng. Chen vào tới nói, Mã đại sư hôm nay cung cấp tình báo. Đối chúng ta rất có nhắc nhở tác dụng. Quỷ lùng khó lòng phòng bị. Về sau xuất chinh thiên chu giáo. Ta bên người rất cần thiết mang lên ngươi như vậy một vị sẽ dở trò mưu sĩ. Diệp Phong, lần sau xuất chinh khi ta mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Thế nào? Kỳ gật Mã đại sư nói, chiến binh căn bản cũng không tin, nhưng có thể đem chính mình vẫn luôn thèm nhỏ dãi Diệp Phong quải tới làm tùy tùng. Cớ sao mà không làm đâu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.